Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, thật không mục nát ma làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đáng tiếc nơi này không có tín ngưỡng quy luật. Triệu Mục, lấy ra thời gian ma kính, trong lòng tiếc nuối than thở. Đừng xem cái ao bị phong ấn. Nhưng là trong đó quy luật lưới cũng không có, và ngoại giới không chỗ nào không có mặt quy luật lưới liên lạc. Nếu như đem quy luật lưới làm internet, nơi này quy luật lưới chính là từng cái cục vực võng móc nối chồng lên. Nơi này quy luật lưới hoàn toàn do thần cách lực lượng tạo nên, thuộc về không có rể chi nguyên, không có đầy đủ tín ngưỡng quy luật. Thời gian ma kính vậy cũng không có biện pháp, không chỗ nào không biết. Xem nơi này phép tắc cường độ và thần cách đẳng cấp chênh lệch. Nơi này nhất hơn lại còn hơn trăm vạn năm phong ấn liền sẽ tự đi hủy diệt. Đây cũng là chúng thần tung lên lần thứ hai chư thần hạo kiếp một cái trong đó nguyên nhân chủ yếu. Thật phải chờ tới nơi này hoàn toàn bỏ phong tỏa, đương kim chúng thần không sẽ nghênh đón lần thứ hai thắng lợi. Bởi vì không có cái thứ hai thời gian thần, nhìn lại âm ảnh vị diện căn nguyên một khi giải trừ phong ấn. Chí khôn âm ảnh sinh mạng sẽ hàng loạt xuất hiện, hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng chết trận, bởi vì coi như chết trận lực lượng vậy sẽ trở về âm ảnh vị diện sanh thành mới thần thoại âm ảnh. Sinh mạng, đánh trường kỳ kháng chiến, chúng thần ai đều không phải là âm ảnh vị diện đối thủ. Triệu Mục đang chuẩn bị thu hồi thời gian ma kính. Thời gian ma kính nhưng vào giờ khắc này rời tay ra bị phá không hút vào suối phun. Chỉ là chớp mắt gian, thời gian ma kính đã chiếm đoạt không thiếu căn nguyên. Tựa hồ ăn trống giữ, Triệu Mục lần nữa nắm trong tay thu hồi lại. Chỉ kịp phong ấn một chút xíu căn nguyên. Còn dư lại căn nguyên đã bị thời gian ma kính ăn thịt. Triệu Mục cẩn thận tra xem một điểm này căn nguyên, rốt cuộc biết rõ loại thứ tư vật chất là cái gì. Đó chính là bất hủ thần vật, phía trên có một loại bất hủ lực. Bây giờ chỉ kém cuối cùng một loại, hắn là có thể nhân công hợp thành loại này căn nguyên. Phong tỏa kỳ tích hoa viên, Triệu Mục tiến hành thời gian vào mộng, kích hoạt thời gian vào mộng, tiêu hao chính là mới vừa rồi lấy được một chút xíu căn nguyên. Nguyên bản thất bại thời gian vào mộng, vào giờ khắc này thành công. Triệu Mục thấy được kỳ tích hoa viên lai lịch, thấy được suối phun người kiến tạo. Chí, kỷ nguyên số không cái đó chí khôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Chí ở chỗ này sinh hoạt qua, thời gian trong giấc mộng ở trong ao vui chơi thỏa thích chính là chí yêu mến nhất màu đen cá vàng. Màu đen cá vàng năm đó quả nhiên không có chết. Chí để cho sinh mạng đi tới cuối màu đen cá vàng sống lại. Hắn vậy rốt cuộc biết, rốt cuộc cái gì mới thật sự là bất hủ ma làm. Suối phun ở giữa căn nguyên bên trong thứ năm loại vật chất. Chính là hắn một mực đang tìm chân chính bất hủ ma làm. Bất hủ ma làm không dứt có tiến hóa và cường hóa vạn vật lực lượng. Bản thân còn có thể và vạn vật tiến hành dung hợp. Nhưng mà bất hủ ma làm có hạn, chí chính là ở nơi này kỳ tích hoa viên nghiên cứu nhân tạo bất hủ ma làm. Phân tích bất hủ ma làm tính chất, cuối cùng lấy bất hủ ma làm chủ yếu bốn loại tính chất phân biệt tìm đồ thay thế. Những thứ này đồ thay thế chính là thời gian niệm lực, âm ảnh nguyên chất, bất hủ vật chất và sau cùng bất hủ cấp bậc dị linh lực. Dị linh lực Triệu Mục rất quen thuộc. Chính hắn liền nắm giữ loại này tà dị lực lượng, nhưng là hắn không nghĩ tới, nguyên lai ăn mòn tất cả thần thoại chính là dị linh lực. Chỉ bất quá không phải giống vậy dị linh lực mà là đạt tới thần thoại trên bất hủ cấp bậc dị linh. Lực, bốn loại lực lượng hợp lại, đi qua chân chính bất hủ ma làm dung hợp liền sẽ xảy ra thành sơn trại bất hủ ma làm. Chân chính bất hủ ma làm. Xa so sơn trại bất hủ ma làm mạnh mẽ, nhưng mà cũng có chỗ thiếu sót, đó chính là số lượng thưa thớt vĩnh viễn không cách nào gia tăng. Tùy tiện lấy một thí dụ trên thế giới chân chính bất hủ ma làm tổng số nếu như là 10.000 đơn vị. Như vậy làm ngươi sử dụng 100 đơn vị tiêu hao hết thời điểm. Tiêu hao 100 đơn vị sẽ ở cả thế giới ngẫu nhiên sanh thành. Muốn lần nữa tìm được, có thể nói là đặc biệt khó khăn. Sơn trại bất hủ ma làm cũng không giống nhau. Giống vậy có chân chính bất hủ ma làm đặc tính. Đó chính là bị tiêu hao sơn trại bất hủ ma làm không phải thật tiêu hao, mà là sẽ ở trên thế giới ngẫu nhiên sanh thành. Thậm chí thông qua âm ảnh vị diện có thể thu thập khó được nhất âm ảnh nguyên chất lần nữa hợp thành mới sơn trại bất hủ ma làm. Âm ảnh nguyên chất bản thân chính là trí chế tạo ra một loại tồn tại. Trí ở kỳ tích hoa viên sinh sống 6.300 năm, thành công sáng tạo ra sơn trại bất hủ ma làm rời đi nơi này. Chỉ lưu lại một cái suối phun, cuối cùng bị cự thần thú cổ kéo cho nuốt vào. Cổ kéo không cách nào tiêu hóa, thậm chí bị phun suối chế tạo ra âm ảnh vị diện ngược lại tiến hành chiếm đoạt. Hóa thân thế giới luân hồi, hoàn toàn là bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắn trước đây không thấy và kỳ tích hoa viên tương quan thời gian trí nhớ. Hoàn toàn là bởi vì liên quan đến tới đây thời gian trí nhớ bị chân chính bất hủ ma làm lực lượng cường đại quấy nhiễu, cho đến lần này sử dụng chân chính bất hủ ma làm kích hoạt thời gian mộng mới nhìn thấy ẩn núp thời gian trí nhớ. Triệu Mục trầm tư chốc lát, lấy ra thiên đế ngọc sách và một trang nhân hoàng kim thư. Đúng như dự đoán, cái này khác biệt cũng bị hút vào suối phun. Lúc trở lại đã chữa trị rất nhiều, còn bị hắn từ trong đoạn giữ lại hai đạo chân chính bất hủ ma làm. Toàn bộ suối phun nội bộ, kém không nhiều cũng chỉ 10.000 đạo bất hủ ma làm. Thời gian ma kính nuốt trọn 100 nói, thiên đế ngọc sách nuốt trọn 100 nói, nhân hoàng kim thư nuốt trọn 10 đạo, tổng cộng 210 đạo bị hắn đoạn lưu 3 nói. Trong đó một đạo kích hoạt thời gian mộng vĩnh cửu biến mất. Bây giờ tay hắn đầu còn dư lại hai đạo, trong đó một đạo nhất định phải dùng để thành tựu hợp thành sơn trại bất hủ ma làm căn cơ. Cho nên hắn có thể vận dụng chỉ có một đạo bất hủ ma làm. Ít một chút, Triệu Mục lẩm bẩm, linh quang chớp mắt. Triệu Mục nhớ tới năm đó hắn từ tà dị trong tay lấy được năm thần bí miếng vải. Phía sau màn muốn giết hắn bàn tay gây tội ác, dùng vật này có thể khắc chế mộng giới. Đến nay cha không nhìn ra trải qua, có phải hay không là bất hủ cấp bậc tích trữ ở trên người miếng vải? Nếu quả thật là bất hủ cấp bậc miếng vải, như vậy năm miếng vải hắn là có thể đoạn lấy 5 lần bất hủ ma làm. Đây là chí lưu lại cơ duyên. Hắn lưu lại suối phun vốn chính là tiện tay lưu lại một phần cơ duyên. Chỉ cần bất hủ cấp bậc tích trữ xuất hiện liền sẽ dẫn động suối phun ở giữa bất hủ ma làm đối hắn. Tiến hành cường hóa tiến hóa, dẫn động bất hủ ma làm nhiều ít toàn xem đồ mạnh yếu. Hắn có thể đoạn lấy một chút bất hủ ma làm, hoàn toàn là bởi vì những thứ này đều là hắn luyện hóa bảo vật. Thần bí miếng vảy hắn cũng không luyện hóa, coi như thần bí miếng vảy thật sự là bất hủ cấp thứ khác có thể hấp thu bất hủ ma làm cường hóa. Như vậy hắn vậy không có biện pháp đoạn lấy bất hủ ma làm. Loại này không bị khống chế đồ tùy tiện cường hóa không biết sẽ mang đến tai họa ngầm gì. Nghĩ cặn kẽ sau đó, Triệu Mục quyết định tiêu hao một đạo bất hủ ma làm. Thi triển cường hóa bản thời gian dung hợp đem thần bí miếng vảy và mạt nhật thánh y dung hợp. Mạt nhật thánh y bao trùm đầu, thân thể, hai tay, hai chân và hai chân. Đúng lúc là 5 bộ phận. Dung hợp sau này nếu như có thể có bất hủ tính chất, như vậy có thể từ suối phun trong đạt được 5 lần bất hủ ma làm dùng để cường hóa. Hắn cũng chỉ có thể đoạn lấy 5 đạo bất hủ ma làm. Một đạo đổi năm nói, không nghi ngờ chút nào là được lợi lớn, nhưng là đây hết thảy trước đề ra. Không thể nghi ngờ là những thứ này miếng vảy thật sự là bất hủ cấp bậc tồn tại. Triệu Mục kích hoạt thời gian dung hợp,